Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142, Temari Sushi. Nhất thời, chuẩn bị chiến bên trong tất cả mọi người đều nhìn về cô Akira, Giang lão sư. Người đối với Yukihira Suma tự tin như thế sao? Naruki Eridu trần chờ một chút, nói rằng Yukihira Suma tiến vào Tosuki sau khi xác thực tiến bộ rất nhanh. Ta cũng thừa nhận, hắn xử lý, nấu ăn, phương diện, có không sai, gặp thời biến hóa năng lực, nhưng lần này đề mục là tiện lợi. Bento, hơn nữa ở mấy ngày trước cũng đã xác định ra Alice chủ nghệ cùng kinh nghiệm đều mạnh hơn so với Yukihira Suma, cô Akira nở nụ cười. Nói, cái kia Irina ngươi có muốn hay không gia nhập cái này đánh cược? Không, Irina quả đoán từ chối, xem màn hình đi. Hai người bọn họ đã bắt đầu rồi, cô Akira ở trên ghế salon ngồi xuống, Irina do dự một chút. Ở cô Akira bên cạnh ngồi xuống, giữa hai người cách 20cm khoảng cách, Suma thực lực kỳ thực rất mạnh. Ngươi nghĩ, hắn nhưng là Yukihira Zoichiro nhi tử, Yukihira Zoichiro cùng Dojima Jin khai sáng Tosuki thời Đại Hoàng Kim, cứ việc Dojima Jin là thứ nhất tịch, nhưng vòng chủ nghệ càng mạnh hơn kỳ thực là Yukihira Zoichiro, làm Yukihira Zoichiro nhi tử. Bị Yukihira Zoichiro huấn luyện lâu như vậy, Yukihira Suma chủ nghệ ở cơ sở phương diện trên căn bản là không thể soi mói, cơ sở đến. Mặt khác phương diện, rất nhiều lúc, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một hồi, là có thể mở ra hình ảnh bên trên, là Alice, Yukihira Suma hai người thân hình. Đếm ngược bắt đầu một khắc đó, hai người liền bắt đầu rất nhanh chóng động tác. Yukihira Suma bên này, là thông thạo đao công. Alice bên kia là rực rỡ máy móc, Alice yêu thích đem xử lý, nấu ăn, làm rất đẹp điểm này. Cô Akira ở thực tập đào tạo thời điểm liền chú ý tới. Phi thường chú trọng xử lý, nấu ăn, sắc điểm này có điều ở mặt khác hai điểm bên trên. Cũng không kém Irina nghe xong cô Akira vừa nãy cái kia lời nói. Lúc này nhìn về phía màn hình thì càng khách quan một chút. Đến đây, Irina phát hiện mình trước thật giống đúng là đối với Yukihira Suma tồn tại nhất định phiến diện. Yukihira Suma chủ nghệ, so với mình miêu tả, xác thực càng tốt hơn một chút, nhưng lập tức, Irina lại thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên cạnh cô Akira. Dù cho hiện tại Yukihira Suma biểu diễn ra ngoài Irina dự đoán chủ nghệ, Irina như cũ không thèm để ý, bởi vì làm Irina nhìn thấy cô Akira một ngày kia, Irina cũng đã đem cô Akira xem là mục tiêu duy nhất, không có ai sẽ ở cùng tuổi thời điểm so với cô Akira chủ nghệ càng mạnh hơn toàn bộ Tosuki trong lịch sử. Đều chưa từng xuất hiện cùng bọn học sinh tương đồng tuổi tác, thế nhưng là trở thành Tosuki lão sư. Hơn nữa, Irina hỏi qua Senzaemon, Irina nhớ tới rất rõ ràng, ra ra mình trả lời, là hắn cũng không biết cô Akira chủ nghệ đạt đến một cái ra sao trình độ, một lần chỉ là sẽ lấy ra một điểm, nhưng lần sau nhất định sẽ có kinh hỉ, Senzaemon không cách nào phán đoán ra được. Cô Akira là vốn là chủ nghệ liền đến trình độ đó. Những kia xử lý, nấu ăn, chỉ là cô Akira từng điểm lấy ra, vẫn là cô Akira chủ nghệ, chính là lúc đó biểu diễn ra loại kia, mặt sau là tiến bộ, nhưng bất luận là một loại nào tình huống, đều có thể nói rõ, cô Akira chủ nghệ thực lực và thiên phú, không gì sánh được. Giang lão sư, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Cái gì? Giang thị nhà hàng trên thực đơn những kia xử lý, nấu ăn, là ngươi cực hạn sao? Không phải, cô Akira trực tiếp lời nói thật trả lời. Giang thị nhà hàng trên thực đơn diện là cô Akira từ trước tích lũy thực đơn bên trong chọn một ít đi ra. Cùng Kojiro Shinomiya còn có Takegawa Hotaru khác nhau mở như vậy. Giang thị nhà hàng thực đơn liền có thể càng rộng hơn, hấp dẫn đến càng nhiều khách nhân. Nhưng lần trước, cô Akira được một phần màu vàng thực đơn, mì vô ảnh một đạo có thể phát sáng xử lý, nấu ăn, vượt xa những kia màu trắng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu tím thực đơn. Đây mới là cô Akira hiện tại xử lý, nấu ăn, cực hạn. Irina thu hồi tầm mắt. Cô Akira trả lời, không có ở Irina dự liệu ở ngoài, quả nhiên, Giang lão sư năng lực, so với hắn biểu hiện ra, càng mạnh hơn. Irina hít sâu một hồi, đem tầm mắt đặt ở trên màn ảnh lớn. Hiện tại Irina có chút xoắn suýt một cái. Là bái cô Akira sư phụ, trở thành cô Akira đệ tử. Nhưng cùng lúc, Irina lại có một cái khác ý nghĩ. Ý nghĩ này cùng bái cô Akira sư phụ là xung đột. Hisako chú ý tới Irina dị thường, nhích tới gần. Tiểu thư, làm sao? Không có gì. Hisako, cố gắng cố lên, không muốn chuyển a. Irina thu dọn một hồi tâm tình. Thu hồi có tâm tư, ta nhất định sẽ. Hisako quả đấm nhỏ nắm chặt một hồi. Mà ngay tại lúc này, Alice tiện lợi, bento, lên đưa ghế bình thẩm, temari sushi. Một cái 12 cái ô vuông hộp, một cái ô vuông ở trong, đặt một cái sushi, phi thường đẹp đẽ, màu sắc phối hợp hoàn mỹ, không có thiếu hụt, lại như là dọn xong tác phẩm nghệ thuật như thế, thật là đẹp. Như vậy sushi, ta đều không đành lòng ăn đi. Temari sushi là Hinamatsuri một đạo truyền thống sushi, lại xưng là cầu sushi hoặc là viên sushi, chủ yếu là cùng các cô gái truyền thống món đồ chơi. Temari cầu rất tương tự, mới sẽ có cái tên như thế. Xin mời thưởng thức. Nghe đi ra bên ngoài tiếng bàn luận, cùng với các bình thẩm thán phục, Alice lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười, nội tâm nhảy ra hai chữ. Ổn. Irina con mắt hơi trừng. Rất hiển nhiên, này đạo xử lý, nấu ăn, Irina cũng là thỏa mãn. Trên căn bản chọn không ra cái gì lớn mau bệnh, mà càng cụ thể, chỉ có thưởng thức mới biết. Nhìn như vậy đến, Alice là nghiêm túc đối xử cuộc tranh tài này, sử dụng toàn lực, cái tên này trưởng thành không ít. Irina đối với Alice tâm tình rất phức tạp. Một mặt, Alice vẫn ở cùng Irina cạnh tranh, khiêu chiến, nhưng ở một phương diện khác, Alice lại là Irina muội muội. Giang lão sư, người cảm thấy này đạo xử lý, nấu ăn, thế nào? Tadokoro Megumi hỏi cô Akira suy nghĩ một chút, rất thiếu nữ, liền như vậy phải không? Chỉ cần nhìn từ ngoài, chính là như vậy, thiếu nữ có thể sẽ càng yêu thích loại này phối hợp. Bất quá lần này trọng tài là 5 cái lão già, vì lẽ đó, không chắc sẽ rất ưa thích, đẹp đẽ. Không có nghĩa là bị người sẽ yêu thích. Mấy người, chính là không thích bề ngoài hoa lệ nếu như mùi vị không kém. Khả năng này sẽ cộng điểm, mà nếu như mùi vị không như ý. Như vậy cái này bề ngoài, không chỉ có không phải cộng điểm, hơn nữa sẽ giảm phân đương nhiên. Alice này đạo tác phẩm, mùi vị rất tốt. Trung gian Nariki Senzaemon cái thứ nhất cầm lấy toàn bộ thả vào trong miệng này cái. Thứ nhất là hải vị sushi võ đài ở ngoài. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở Nariki Senzaemon trên mặt, phi thường ngon. Lối vào, vào miệng, sau khi... lập tức liền có thể thưởng thức đến loại này cực hạn tươi mới. Nghĩ đến không chỉ chỉ là thịt cá như thế đơn giản, Alice nở nụ cười, thịt cá ta tiến hành rồi. Nhiệt độ thấp ướp lạnh xử lý, sản sinh lượng lớn axit inosinic, cùng phân tử rong biển bên trong axit glutamic kết hợp, mới có thể sản sinh loại này tươi mới vị. Tadokoro Megumi nhìn về phía màn hình góc tối. Yukihira Suma xử lý, nấu ăn, còn chưa hoàn thành. Tadokoro Megumi nhất thời sốt sắng lên hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.